Chương 20, chính thức khai giảng. Mị Sổ Tịt thu được bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, thực lực ở một lần tăng cường, Mị Sổ Tịt ở trong giới chỉ tu luyện cá biệt giờ đồng hồ, sau đó liền trở về hiện thực trong thời gian. Hôm nay thật là quá may mắn sáng sớm đi đến Nỉ Dạ trường học, gặp được đệ tứ Hồ Ca, đồng thời nhận thức hai vị cô em xinh đẹp, hơn nữa mới vừa chiếm được bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, thật tốt. Mị Sổ Tịt bên xuống núi vừa nói. Mị Sổ Tịt ở chỗ này lấy thời gian rất lâu, không phải bên ngoài trong thế giới qua thực tế thời gian vô cùng ngắn, cho nên bây giờ sắc trời còn sớm. Mị Sổ Tịt chậm chậm rằng giặc đi tới cửa nhà mình thấy sân trên có một tấm màu trắng tiện lợi cái, sau đó đi liền vào nhìn nội dung phía trên. Mị Sổ Tịt, buổi tối tới trong nhà ăn cơm đi, ngươi mỗi thiên A-di làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu viên thuốc nhớ kỹ nhất định phải tới A. Mị Sổ Tịt nhìn xong tiện lợi cái sau đó cười cười. Không nói gì thêm, đem tiện lợi cái đặt ở trong túi, sau đó liền hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong nhà đi tới. Đi không đến vài chục phút lộ trình, Mị Sổ Tịt liền tới, đến rồi hỉ ủ gạ tộc địa bên trong hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong nhà, nhìn hỉ dạ xỉ nhà viện cửa không có khóa, con lộ điểm khe hở, Mị Sổ Tịt nhẹ nhàng đẩy mở cửa sân, liền đi vào. Hôm nay hỉ dạ xỉ thúc thúc trong nhà, cùng bình thường có một ít không cùng một dạng. Cơm hôm nay bàn bày ở bên ngoài hàng ngày chứng kiến trong sân một tấm bày đầy cơm nước cái bàn nói rằng. Lúc này từ giữa phòng bưng cơm nước đi ra hàng ngày, thấy Mị Sổ Tịt sau đó cười nói ra, Mị Sổ Tịt, nhanh tới giúp ta đem cái ghế rời ra ngoài nói xong Mị Sổ Tịt liền gật đầu, đi vào phòng bên trong cái ghế mang đến bên ngoài, đặt ở cái bàn chu vi. Khi dạ xì thúc thúc, mẹ ấy gìn A-di cùng nghệ dĩ đâu Mị Sổ Tịt ở trong sân đảo mắt một vòng. Không có phát hiện mẹ ấy gìn A-di cùng nệ gì mở miệng hỏi. Ồ, hai người bọn họ à, mới vừa đi ra ngoài mua đồ, lập tức đã trở về hỉ dạ xì đem cơm đặt ở sau cái bàn, xoa xoa tay nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt gật đầu, mà bắt đầu bang hỉ dạ xì cùng nhau vội vàng thu dọn đồ đạc. Khoảng chừng quá mấy phút, hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn ôm hỉ ủ gạ nệ gì đẩy mở cửa sân đi đến, trong tay còn cầm mấy bao đồ đạc. Mị Sổ Tịt. Thấy hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn trong tay xách theo đồ đạc lập tức đi tới, nói ra, ta tới à, mẹ ấy dỉn A-di nói xong Mị Sổ Tịt liền đem mẹ ấy dỉn A-di trong phòng đồ đạc nhận lấy, sau đó nhắc tới trong phòng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn nhìn Mị Sổ Tịt bóng lưng cười nói ra, Mị Sổ Tịt thực sự là trưởng thành đâu. Lúc này hỉ ủ gà hỉ dạ xì đi tới ôm lấy nể gì nói ra, cũng không phải sao nhanh tới dùng cơm à. Hai chúng ta cũng chờ các ngươi khỏe lâu hỉ dạ xì nhận lấy nề gì, sau đó cùng mẹ ấy dìn cùng đi đến rồi trước bàn cơm mặt, Mị Sổ Tịt lúc này cũng tránh hảo từ trong nhà đi ra. Cứ như vậy, bốn người bọn họ cười nói cùng nhau ăn cơm xong, cuộc sống như thế, nói vậy đều là mỗi người phụ nữ nhất hướng tới sinh hoạt ta. Tối hôm nay Mị Sổ Tịt không có về nhà mình ở, mà là tại hỉ dạ xì trong nhà ở cả đêm. Bây giờ cô nổ hạ thôn vô cùng tường hòa an tĩnh. Liền giống như một phi thường thành thị phồn hoa, đến buổi tối lúc mỗi người đều trở lại nhà của mình trên đường trống rỗng, cũng chỉ có cái kia đèn xanh đèn đỏ ở đan chéo loe ra. Ngay kế buổi sáng, Mị Sổ Tịt sớm rời khỏi giường, ngày hôm qua thì nghi thức nhập học, hôm nay là chính thức nhập học thời gian, Mị Sổ Tịt không dám trễ mãi. Mị Sổ Tịt thật sớm sau khi đứng lên, vội vã ăn một cái cơm, thuận tiện cho hỉ dạ xỉ thúc thúc cùng mẹ ấy gìn A-di. Còn có tiểu nệ gì làm xong điểm tâm, sau đó đi ngay nghỉ dạ trường học. Mị Sổ Tịt thức dậy vô cùng sớm, trên đường còn không có người nào, cửa hàng bán lẻ cũng đều còn chưa mở, vô cùng an tĩnh, không khí cũng giỏi vô cùng, không có bình thường như vậy tranh cãi ở Mỹ. Mị Sổ Tịt đi từ từ ở trên đường cái. Nhớ kỹ trước đây thật sớm đứng lên, đi trường học bên trên sớm tự học thời điểm, cái kia người đông nghìn nghịt, sớm như vậy thời gian. Nơi đây hiện tại đã là đi làm lúc giờ cao điểm, cũng không giống như cổ nổ hạ nơi đây vô cùng an tĩnh, làm cho một loại tâm tình cảm giác vui thích. Mị Sổ Tịt ở trên đường cái đi tới, vừa ai nhìn hai bên cảnh sắc vừa nói. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào, từ Mị Sổ Tịt phía sau mặt muốn đi qua, Mị Sổ Tịt đồng học, sớm A nghe thanh âm phía sau lập tức chuyển, quay đầu nhìn thấy hai cái xinh đẹp nữ sinh, không sai. Cái kia hai cái xinh đẹp nữ sinh chính là Hỉ Ủ Gạ Linh Hoa cùng Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quạ. Ồ, hai người các ngươi mỗi ngày đều là dậy sớm như thế sao? Lê Dân cười cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi đồng thời nói rằng. Linh Hoa cùng Hạ Dụ Quả gật đầu nói ra, đúng à, chúng ta mỗi ngày đều là dậy sớm như vậy, nguyên do bởi vì cái này thời điểm trên đường vô cùng an tĩnh chúng ta cùng đi trường học à, thế nào ừm, tốt đi thôi. Mị Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó liền cùng hai người bọn họ cùng nhau hướng trường học này đi tới. Mặc dù bây giờ sớm như vậy, thế nhưng nỉ dạ cửa trường học đã lục tục có tới rất nhiều đồng học. Đi tới nỉ dạ cửa trường học, Mị Sổ Tịt nhìn bên trong nói ra, đi thôi vào đi thôi, không ngờ tới sớm như vậy, trong lớp đồng học đều sắp đến đủ cách ly chứng kiến trong ban đã tới 20 mấy người đồng học cùng hai người các nàng nói rằng. Nói xong ba người bọn họ liền cùng đi vào phòng học, đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngồi xuống Mị Sổ Tịt, trong lúc vô tình thấy ngồi cùng bàn Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả gò má, vô cùng xinh đẹp, liền như cùng tiên nữ một dạng, sau đó cứ như vậy xí ngốc nhìn. Khi Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả phát hiện Mị Sổ Tịt đang len lén xem cùng với chính mình, sau đó đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, Mị Sổ Tịt đồng học, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem á, lẽ nào trên mặt ta có vật gì sao?